Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 729, nhiếp ảnh gia, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nam Phong đúng thật chỉ là muốn hỏi Minh Thù một chút về vấn đề chụp ảnh, đứng ở góc độ Tô Nam Phong mời cô ăn, những gì có thể trả lời Minh Thù đều trả lời, không thể trả lời thì nói bậy. Tô Nam Phong có tin hay không thì không liên quan đến cô. Tô Nam Phong và Minh Thù trao đổi số điện thoại, sau đó hắn lễ phép tiễn cô về nhà trọ. Minh Thù về nhà trọ, dường như có bạn cùng phòng trong nhà, cô nghe có tiếng người. Phòng khách vẫn lộn xộn, thậm chí còn loạn hơn lúc cô đi. Minh Thù cũng không để ý, trực tiếp về phòng của mình. Nhưng cô vào phòng thì trợn tròn mắt, đồ ăn vặt cô mua về đã thiếu hơn phân nửa. Bà nội nó có trộm sao? Lại có người dám trộm đồ ăn vặt của trẫm. Lúc đi cô đã khóa cửa phòng, nhưng mới vừa rồi mở cửa đi vào, cửa phòng bình thường, chứng minh không phải phá hư khóa vào trộm đồ ăn vặt. Cũng không có tên trộm không trộm máy ảnh cô để trên kệ, lại đi trộm đồ ăn vặt không đáng tiền này. Cho nên, Minh Thù nhìn ra ngoài, cô phất phất tay áo rồi đi ra bên ngoài. Thực sự là đã lâu rồi chưa thấy người nào gan lớn như thế. Phạm tội cướp đồ ăn vặt dù thế nào cũng phải chém. Bạn cùng phòng khóa cửa lại rồi, Minh Thù chỉ có thể gõ cửa. Cửa vừa mở, tiếng nhạc bên trong truyền ra. Căn phòng chỉ có nữ sinh tóc ngắn, âm thanh lúc nãy chắc là cô ta đang gọi video với người nào đó. Nữ sinh tóc ngắn chắn tại cửa, sắc mặt không thân thiện ương ngạnh nói. Làm cái gì? Cô lấy đồ ăn vặt của tôi. Minh Thù nhìn vào khe hở trong phòng, trên bàn có không ít đồ ăn vặt đóng gói, những món đó rõ ràng là cô mua về. Tôi lấy đồ ăn vặt của cô. Nữ sinh tóc ngắn xù lông, giọng nói the thé. Phòng cô khóa như trống trộm, làm sao tôi có thể lấy đồ ăn vặt của cô, Giang Kiều, cô đừng có khi không gây chuyện. Cô không lấy đồ ăn vặt của tôi thì sao nó lại xuất hiện trong phòng của cô, đồ ăn vặt biến thành tinh biết chạy à, đồ ăn vặt của trẫm cũng dám lấy. Nữ sinh tóc ngắn có chút chột dạ, nhưng rất nhanh thì cứng cổ cãi lại. Những thứ này là tôi mua, đồ ăn vặt nhiều như vậy, lẽ nào chỉ cô có thể mua? Minh Thù giọng nói vẫn mềm nhẹ như cũ. Cô mua, đưa phiếu tính tiền đây. Tôi, ném rồi. Nữ sinh tóc ngắn giọng nói hùng hồn. Đồ ăn vặt của cô mất, tìm tôi làm cái gì, nói không chừng chính cô làm mất, đừng ở không đi gây sự. Nữ sinh tóc ngắn nói xong lập tức đóng cửa. Minh Thù chống cửa, nữ sinh tóc ngắn không để ý, Minh Thù trực tiếp đẩy cửa ra. Cô muốn làm gì, đây là phòng tôi. Nữ sinh tóc ngắn hét. Cô đi ra ngoài cho tôi. Trên đống đồ ăn vặt trên bàn có mấy loại là đồ ăn vặt nhập khẩu, với bản tính của cô nữ sinh này thì cô sẽ không mua đồ ăn vặt mắc như vậy. Minh Thù bẻ tay, bắt lấy cô nữ sinh tóc ngắn ném qua vai. Nữ sinh tóc ngắn bị ném đến bối rối, lập tức ngất xỉu. Tôi mua gì tôi không nhận ra sao? Cô đồ tâm thần, cô nữ sinh giơ tay muốn bắt lấy khuôn mặt Minh Thù. Buông, Giang Kiều, cô buông ra. Minh Thù nắm tay của cô nữ sinh, ấn trên mặt đất. Bây giờ cô còn chắc chắn đồ ăn vặt là của cô không? Mặt của cô nữ sinh từ từ trắng bệch. Cô đau đến nhe răng trợn mắt, khóc nức nở giống lên. Không phải chỉ lấy đồ ăn vặt của cô thôi sao, tốn được bao nhiêu tiền của cô? Đồ ăn vặt của tôi là do cô lấy. Minh Thù cười tươi tắn. Cô biết cô đụng đến cái gì không? Tóc ngắn nữ sinh đau đến không thể thở, cánh tay đang đè đôi tay cô lúc này lạnh đến thấu xương, giống như có vật gì ghim vào cơ thể cô. Cô nghe giọng nói kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ cô đụng chính là mạng của tôi. Một chút đồ ăn vặt. Mạng của cô gì, cô bị điên à, buông tôi ra, đau quá, cứu mạng. Nữ sinh tóc ngắn đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Yên tâm, không chết được đâu. Giọng Minh Thù nhẹ nhàng. Một chút vết thương nhẹ cũng không chịu nổi. Thế nhưng đụng đến đồ ăn vặt của tôi không được lợi gì thì cũng không được. Nữ sinh tóc ngắn núp ở bên giường, sợ hãi đứng ở cái bàn bên cạnh cô gái rất xinh đẹp trong ấn tượng của cô. Nhưng không phải, trước kia Giang Kiều sẽ không cười như vậy, kỳ lạ hơn là. Khí chất cũng không đúng. Trừ cái túi da quen thuộc, những cái khác đều không đúng. Minh Thù gõ bàn, mấy thứ này, mua cho tôi, một cái cũng không được thiếu. Tôi mua, nữ sinh tóc ngắn không ngừng gật đầu liên tục, thật đáng sợ. Ngoan, đi, Minh Thù hài lòng gật đầu. Bây giờ sao, nếu không, thì sao, hiện tại còn sớm, còn một lúc nữa các cửa hàng mới đóng cửa, chắc chắn có thể mua được. Nữ sinh tóc ngắn rùng rằng đứng lên, lúc này cô phát hiện hai chân mình đều đang run lẩy bẩy. Cô run cầm ví tiền và quần áo của mình lên, giống như trốn đi ra ngoài. Chờ một chút, nữ sinh tóc ngắn cứng đờ, cũng không dám quay đầu lại. Chìa khóa phòng tôi, khóa cửa phòng xong cô nữ sinh chỉ có thể mở cửa bước vào. Nữ sinh tóc ngắn cũng không dám giấu giếm, từ trong ví tiền lấy chìa khóa ra, run run xoay người đưa cho cô. Chìa khóa này là do có một lần cô nữ sinh này cần lấy đồ, Giang Kiều không có thời gian nên đưa chìa khóa cho cô, kêu tự cô ta đi lấy. Nữ sinh tóc ngắn không trả cho Giang Kiều, có lẽ Giang Kiều đã quên rồi cũng chưa từng hỏi cô. Trước đây Minh Thù xách nhiều đồ như vậy trở về, nữ sinh tóc ngắn thấy có mấy món đồ ăn vặt nhập khẩu. Lúc cùng bạn nói chuyện trên trời dưới đất, nói đến chuyện say xưa sẽ mở cửa vào lấy một ít đồ ăn vặt. Lúc đầu cô nghĩ nếu như bị phát hiện, đừng nhận là được rồi, dù sao đồ ăn vặt đều giống nhau, cô ta lại không có chứng cứ. Nhưng ai biết, nữ sinh tóc ngắn mua đồ ăn vặt về rất nhanh, nhưng không dám ở lại nữa mà lập tức chạy ra ngoài. Minh Thù nhanh chóng muốn tìm một phòng trọ khác, cô cũng không muốn đồ ăn vặt của mình bị trộm lấy. Ôn Hạ Thanh nghe nói cô muốn tìm phòng trọ, nhờ người quản lý hỏi, nhưng phòng người quản lý hỏi quá đắt, tiền của cô hiện nay chỉ còn đủ để nuôi đồ ăn vặt. Minh Thù nhìn giá tiền mà thở dài. Như đây có thể mua bao nhiêu đồ ăn vặt, chỉ cần lấy được tiền của tạp chí Tân Ngữ, chắc chắn cô sẽ có tiền thuê phòng. Cho nên Minh Thù chỉ có thể chọn ảnh ra trước. Nữ sinh tóc ngắn mỗi ngày đều đi sớm về trễ, tránh Minh Thù, phòng khách cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Minh Thù ở trong phòng không đi ra, hai người không đồng thời xuất hiện, cũng không còn xảy ra xung đột gì nữa. Sở hình không hề đơn giản, Minh Thù muốn đình công. Vì sao nguyên chủ không có trợ lý nhỉ? À, đúng rồi, bởi vì nghèo. Điều này thật sự, mệt mỏi, thiên tài đều sống cuộc sống như thế sao? Xin cho trẫm làm phú nhị đại chơi bời lêu lổng. Phú nhị đại thì không thể, Minh Thù đành phải vừa ăn vừa sửa hình. Sau khi giám đốc thượng gọi ba cuộc điện thoại thúc giục, Minh Thù mới gửi toàn bộ hình đi. Giám đốc thượng, muốn nhiều hơn nữa không? Giám đốc thượng đang xem hình, mỗi một tấm đều rất hoàn hảo, hắn có chút khiếp sợ. Nghe được lời Minh Thù nói, giám đốc thượng lấy lại tinh thần, nhìn số lượng, từ chối nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ rồi, không cần nữa. Mỗi một tấm đều là tiền, dù hắn là giám đốc cũng không thể lấy nhiều như vậy được. 2. Minh Thù tiếc nuối cúp điện thoại, không biết bán cho người khác có người mua hay không. Bên giám đốc thượng xác nhận hình không vấn đề gì, gọi bộ phận tài vụ thanh toán cho Minh Thù. Đây chính là lợi của nhiếp ảnh gia tự do, tiền trao cháo múc. Nhận được tiền, Minh Thù lập tức liên hệ Ôn Hạ Thanh chuyển nhà. Cách chương.